Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tìm Wenger giáo sư giúp một chút. Ngoại giới đều đang chất vấn lấy doa, không coi trọng Leeds United. Công bố Leeds United là bản mùa giải giáng cấp đại đứng đầu. Doa hiện tại không có tâm tư đi lý biết cái này. Hắn là đang chuẩn bị xin đặc thù thiên tài điều khoản sự tình. Mới mùa giải là càng ngày càng gần. Doa tự nhiên là hy vọng mau chóng đem dẫn viện binh sự tình làm cho tốt. Không phải đợi đến chuyển nhượng đại môn phải đóng lại lại đến xử lý những này thời kỳ có thể liền. Không còn kịp rồi. Năm ngoái đã xin qua một lần đặc thù thiên tài điều lệ. Doa hiện tại cũng là xe nhẹ đường quen. Doa biết, muốn cho Yaya Toure xin lao công chứng. Cái này nhất định phải tìm một vị đối với hắn hết sức quen thuộc. Mà lại tại giới bóng đá lại có địa vị rất cao người đến cho Yaya Toure chứng minh đảm bảo mới được. Hiện tại Doa đang nghĩ, dạng này người đến tột cùng ai mới thích hợp nhất. Dù sao, FA người không phải người ngu. Người tùy tiện tìm một người liền muốn cầm tới đặc thù thiên tài điều khoản. Người để người ta FA như thế nào đối mặt thế nhân? Doa trái nghĩ phải nghĩ, là nghĩ đều đến một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Nhưng là Doa quan hệ với hắn không tốt, người ta tuyệt đối là không sẽ hỗ trợ. Doa nghĩ tới người này chính là Arsenal huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Hắn đối với Yaya Toure là tương đối quen thuộc. Dù sao Kolo Toure hướng hắn đề cử qua Yaya Toure. Yaya Toure cũng đi qua Arsenal đội thử huấn. Arsene Wenger nếu như đến vì Yaya Toure làm chứng, Yaya Toure lại rất lớn cơ hội cầm xuống lao công chứng. Thế nhưng là, ở trên cái mùa giải League Cup bên trong, song phương liền kết thù. Mà lại cái này mùa giải cùng trước mùa giải, Doa đều đào Arsenal đội góc tường. Arsene Wenger không hố ngươi Doa đều là tốt, còn giúp ngươi, ngươi gặp quỷ đi thôi. Cho nên, Doa lúc này là có chút xoắn suýt. Suy tư về sau, Doa biết, duy nhất có thể vì Yaya Toure làm chứng cũng chính là chỉ có Wenger. Bất quá, Doa cũng không có trực tiếp tìm tới Wenger. Doa là bấm Kolo Toure điện thoại. Một hồi lâu, Kolo Toure mới nhận nghe điện thoại. Uy, người vị kia, Doa trong lòng dựa vào một tiếng. Vậy mà không có tồn điện thoại của mình. Doa lập tức trả lời nói. Ta là Doa, Leeds United huấn luyện viên trưởng. Kolo Toure bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, a, nguyên lai Doa tiên sinh a, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Là bởi vì Yaya sự tình sao? Quả nhiên là người thông minh, còn không có điểm liền rõ ràng. Doa nói ra, phải. Kolo Toure nghe xong là đệ đệ mình sự tình. Hắn là phi thường chăm chú. Lập tức dò hỏi. Doa tiên sinh, Yaya đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn là xông cái gì họa rồi sao? Doa nói ra, không không không, Yaya Toure rất tốt, không có việc gì. Ta hôm nay tìm ngươi chủ nếu là bởi vì Yaya Toure lao công chứng sự tình. Tại Premiership hiệu lực, Kolo Toure tự nhiên là biết lao công chứng vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Yaya Toure là không đủ tư cách cầm tới lao công chứng. Tại ban sơ Yaya Toure gia nhập liên minh Leeds United thời điểm, Kolo Toure liền hỏi thăm qua Doa. Doa là đồng ý đem đặc thù thiên tài điều lệ danh ngạch cho đệ đệ của mình a. Tại sao lại xảy ra vấn đề? Kolo Toure có chút khẩn trương. Dò hỏi, thế nào? Xin không được đặc thù thiên tài điều lệ. Doa nói ra. Đây cũng không phải, bất quá ta tìm ngươi thật đúng là cùng đặc thù thiên tài điều lệ có quan hệ. Hiện tại ta là chuẩn bị hướng FA vì Yaya Toure xin đặc thù thiên tài điều lệ. Bất quá chúng ta còn kém một vị có địa vị người trong vòng sĩ vì Yaya Toure chứng minh. Chứng minh Yaya Toure thiên phú, có thể tại giải ngoại hạng Anh đặt chân. Kolo Toure là trong nháy mắt minh bạch Doa ý tứ. Kolo Toure lập tức nói. Việc này tìm ta không dùng a, ta lại không đủ tư cách vì Yaya làm chứng a. Doa hơi bĩu môi, nói ra, đương nhiên ngươi có thể vì Yaya Toure làm chứng cũng là có thể. nhưng là chúng ta còn cần một vị giới bóng đá đại thần đến vì Yaya Touré làm chứng. Tỷ như giống Wenger tiên sinh dạng này. Colo Touré lần này là thật bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai doa là hy vọng mình huấn luyện viên trưởng Wenger có thể vì Yaya Touré làm chứng a. Colo Touré cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật đúng là cảm thấy liền Wenger tiên sinh vì Yaya Touré làm chứng thích hợp nhất. Colo Touré lập tức nói. Doa tiên sinh, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nói phục Wenger giáo sư đến vì Yaya làm chứng. Doa nói ra. Được rồi. Có Wenger trước sinh ra làm chứng. Ta an tâm. Về sau hai người không có nhiều trò chuyện. Chỉ là hàn huyên một chút Yaya Touré sự tình. Liền nhau nhau cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau. Doa là khẽ cười khổ. Chính mình cũng đã làm đến nơi đây. Hy vọng Colo Touré đừng cho mình thất vọng. Có thể mời được Wenger đến vì Yaya Touré làm chứng. Hiện tại Yaya Touré có thể hay không cầm tới lao công chứng thành muốn xem người ta Wenger. Đường phân cách Doa trước bàn làm việc lại trưng bày rất nhiều báo giá. Đây đều là đến đào chân tướng. Doa đã nói rất rõ ràng. Leeds United đám cầu thủ là hàng không bán. Cái này mùa giải, Leeds United là sẽ không ra bán cầu thủ. Nhưng là những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đối với Leeds United đám cầu thủ vẫn như cũ là thèm nhỏ nước dãi. Nhao nhao lại lần nữa báo giá. MU đội là báo giá Ribery cùng Pique. Nhìn ra được Alex Ferguson đối với hai người này là phi thường xem trọng. Cái này đều bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Ferguson vẫn không có hết hy vọng. Tiếp tục báo giá hai người này. Còn có Chelsea phương diện cũng thế. Bọn hắn là báo giá Leeds United trong trận Lơ Diarra cùng Ribery hai người. Bọn hắn tựa hồ đối với hai người này là tình thế bắt buộc. Đương nhiên, Arsenal đội phương diện cũng là không có rơi xuống. Bọn hắn là báo giá Sagna, Ribery cùng Lơ Diarra. Nhìn ra được Arsene Wenger là thật muốn báo thù. Tiếp tục đào Doa góc tường. Đối với những này báo giá Doa là không chút nào để ý. Trực tiếp ném vào thùng rác. Ngay lúc này, Doa chuông điện thoại di động vang lên. Doa móc ra điện thoại di động của mình xem xét. Lại là một cái lạ lẫm hào. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp thông cú điện thoại này. Hắn dò hỏi, uy, ai vậy? Trong điện thoại truyền ra một giờ thành phi thường thanh âm quen thuộc. Không phải ngươi đang tìm ta hỗ trợ à? Doa hơi sững sờ. Nguyên lai điện báo người lại là Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Doa tưởng tượng, xem ra Colo Touré là tìm được Arsene Wenger. Doa lập tức nói, ngẫu, nguyên lai là Wenger giáo sư à? Wenger thế nhưng là không có cùng Doa hàn huyên cái gì. Trực tiếp nói ra, nói đi, xin đặc thù thiên tài điều lệ thời gian là lúc nào? Doa lập tức nói, liền vào ngày mai. Wenger là nhíu mày, hắn không nghĩ tới vội như vậy. Bất quá hắn vẫn là nói, được rồi, ngày mai ta tại London chờ ngươi. Sau khi nói xong, Wenger không có chờ Doa phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Doa đang chuẩn bị há mồm cảm tạ một chút đâu. Trong lỗ tai liền truyền đến một trận âm thanh bận. Doa là khẽ cười khổ. Xem ra chính mình thật là đem Arsene Wenger đắc tội đến quá sâu. Xem ra nếu như không phải là bởi vì Colo Touré, Wenger khẳng định ngay cả lời đều chẳng muốn cùng mình nói sao. Doa nhún vai. Cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần Wenger ra đến giúp đỡ Yaya Touré chứng minh liền tốt. Còn lại thực tình không quan trọng. Đường phân cách vừa rạng sáng ngày thứ hai, Doa liền mang theo mình phụ tá riêng Julia Oliveira, cùng Roger bọn người là ngồi lên lái hướng London trên xe. Bọn hắn là muốn đi vì Yaya Touré xin lao công chứng. Người trong cuộc Yaya Touré tự nhiên cũng là theo chân Doa một đoàn người đi hướng London. Lúc đầu, Doa bọn hắn là hẳn là đêm qua liền muốn xuất phát. Bởi vì ngày thứ hai cái này xin hội nghị rất sớm đã muốn tiến hành. Bất quá, bởi vì đêm qua Doa lâm thời có chuyện, cho nên hành trình liền đẩy đến muộn hôm nay. Cho nên, sáng sớm hôm nay Doa bọn người liền xuất phát. Rất nhiều người ở thời điểm này còn tại chăn của bọn hắn bên trong làm nằm mơ ban ngày đâu. Ngồi trên xe, Doa trực tiếp là tiến vào mộng hương. Hắn là muốn trên xe hảo hảo ngủ bù. Gần nhất hắn cũng thật là quá bận rộn. Bởi vì xuất phát đến vô cùng sớm. Cho nên bọn hắn đến London thời điểm mới buổi sáng 8 điểm không đến. Mà lúc này đây chính là London buổi sáng giao thông rush hour. Mọi người nhao nhao là ra cửa. Đi tại trên đường đi làm. Ở thời điểm này, London đầu đường cũng là có chút giao thông chen chúc. Mặc kệ là trên đường phố cỗ xe, vẫn là người đi trên đường phố. Doa xe của mấy người cũng là bị chen tại khổng lồ trong dòng xe cộ. Doa là yếu ớt tỉnh lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài bận rộn người đi đường. Cùng trên bầu trời mông lung sương mù. Hắn là thở dài một tiếng. Đây chính là London. Dòng xe cộ nhập trú. Người đi đường như thoi đưa. Quả thật không hổ là quốc tế đại đô thị A. Doa nhấc lên tay trái của mình. Cẩn thận nhìn thoáng qua. Hiện tại còn sớm, vẫn chưa tới 9 điểm. Bởi vì FA hội nghị là tại 10 giờ rưỡi bắt đầu. Cho nên Doa bọn hắn còn có thời gian đi tìm một chỗ ăn chút điểm tâm. Mắt gặp thời gian còn sớm. Doa cũng liền không vội. Tĩnh tĩnh đánh giá ngoài cửa sổ xe London. Doa không phải lần đầu tiên đến London. Nhưng là mỗi lần đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hắn còn thật không có giống như bây giờ ổn định lại tâm thần. Hảo hảo đánh giá dò xét tòa này quốc tế tính chất đại đô thị đâu. Bây giờ nhìn, đây cũng là một tòa vô cùng bận rộn thành thị. Mọi người cũng đều là đang để cuộc sống của mình vội vàng đuổi theo thời gian. Bang, boom, đột nhiên một loại kịch liệt tiếng oanh minh xuyên thấu cửa sổ xe pha lê. Truyền vào trong xe Doa trong lỗ tai. Doa còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn chỗ xe con trong nháy mắt phát sinh một trận đung đưa kịch liệt. Phảng phất trong lòng đất có cái gì quái vật khổng lồ đem mặt đất nhấc lên. Đem Doa là giật nảy mình. Sau đó, Doa trước mắt là ánh lửa lóe lên. Hắn liền phát hiện, cách bọn họ xe con cách đó không xa đường phố đối diện một cỗ xe buýt bên trong bốc lên một trận. Hừng hực ánh lửa, kia xe buýt pha lê cùng sắt lá là bị to lớn năng lực cho băng liệt bắn bay thô đi. Đồng thời mang theo lấy liệt hỏa hừng hực, xe buýt chung quanh xe con cũng là sau chịu ảnh hưởng. Cửa sổ xe là vỡ vụn một chỗ, càng có mấy chiếc xe là bị bắn ra đi xa mấy mét. Bị đâm đến biến hình, đồng thời cũng dâng lên ánh lửa. Người đi trên đường phố là nổi điên tựa như tiếng hét chạy chạy khỏi nơi này. Càng là có vô số người trực tiếp bị sợ quá khóc. Quỳ trên mặt đất khẩn cầu tất cả thánh Allah phù hộ. Hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Các loại kêu rên hoảng sợ tiếng thét chói tai là liên tiếp. Đột nhiên, bị bắn ra một chiếc xe cửa xe mở ra. Một đám lửa ảnh từ cửa xe nhào ra. Lăn lộn trên mặt đất kia là một người. Là chiếc kia xe con lái xe. Lúc này... Tài xế này toàn thân bốc lên lấy liệt hỏa hừng hực. Bị thiêu đến đau khổ kêu thảm. Doa khuôn mặt là trong nháy mắt trắng bệch. Răng chăm chú cắn miệng môi dưới. Mà Doa bên người Julia Oliveira trực tiếp bị dọa đến nhào vào trong ngực của mình thút thít. Bạo tác. Doa là kịp phản ứng. Bọn hắn gặp bạo tác. Nổ lớn. Không biết thế nào. Đối diện trên đường phố kia một cỗ bị đại hỏa thôn phệ ba vừa đột nhiên phát sinh nổ lớn. Gây nên cái này tai họa thật lớn. Đây hết thảy, nhìn xem tựa như là Hollywood bên trong tràng cảnh đồng dạng. Nhưng là, đây chính là sự thật. Vô cùng chân thật phát sinh ở Doa trước mắt. Cho dù là trải qua mặc càng chuyện như vậy Doa, lúc này cũng là tiến công vô cùng. Không cách nào bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.